Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, trang 193. To lớn thần lằn dựng dựng trong mắt, thấp hèn tràn đầy ngật đáp đầu, vươn đầu lưỡi một quyển, nháy mắt cuốn đi thư lê lòng bàn tay tiểu tinh thạch, ngươi còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Chỉ là mang cái lộ, phải đến một quả chân quý hạt giống, tựa hồ quá mức nhẹ nhàng, thư lê lắc đầu. Không có, to lớn thần lằn trầm mặc hạ, từ miệng không gian túi phun ra một khối hình tròn kim loại phiến. Đây là ta khi còn nhỏ ở gần đây nhặt được huy chương. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng, thư lê kinh ngạc. Vỗ nhẹ cánh, tiếp cận rớt ở cát vàng trên mặt đất đồ vật. Đen tuyền, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Đảo giống đốt trọi sau cục sắt, bất quá. Nếu to lớn thần lằn nói nó là huy chương, kia hẳn là chính là huy chương. Cảm ơn, thư lê mũi chân một chút. Dẫm lên cát vàng, tưởng dọn khởi này khối cục sắt, ách dọn bất động. Hắn xấu hổ mà xem xét mắt to lớn thần lằn, lại thử một lần, hảo gia hỏa. Thể tích giống nhau, mật độ không nhỏ, bằng hắn sức lực, thế nhưng không chút sứt mẻ, nguyên bản muốn nhìn xem nó phản diện có cái gì đồ án. Thật sự dọn bất động, chỉ có thể từ bỏ. Thư lê đem cục sắt thu vào nhẫn chữ vật. Lại lần nữa hướng to lớn thần lằn tỏ vẻ cảm tạ. To lớn thần lằn rời đi trước dặn dò hắn. Trời tối phía trước cần thiết rời đi. Nếu không sẽ có nguy hiểm. Cái này bồn địa làm chiến trường cổ tích. Từng mai táng rất nhiều vô pháp tinh lọc oan hồn. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ ra tới du đãng. Thư lê nghe được sởn tóc gáy. Tinh linh quốc thế nhưng còn có như vậy khủng bố địa phương, liền tinh linh vương đều tinh lọc không được sao? Hảo, ta sẽ chú ý an toàn. Thư lê trịnh trọng gật đầu, to lớn thần lằn bước trầm trọng nện bước rời. Đi, thư lê nhìn theo nó rời đi sau. Một mình đối mặt tràn đầy mùi hôi thối bồn địa diện tích không lớn. Đường kính ước 200 mét. Chiều sâu hơn 30 mễ, xác thực mà nói, này giống một cái bị thiên thạch tạp ra tới cự hố, bên trong trống không một vật. Liền tảng đá đều không có, thư lê bay đến giữa không trung. Trầm tư một lát, lấy ra ma pháp trượng, mặc niệm tinh lọc thuật chú ngữ, vĩ đại quang thần Leon Freeze. Thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến tinh lọc dơ bẩn, đuổi đi hắc ám, đối kháng tà ác quang minh lực lượng, ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch. Nở rộ ra chói mắt quang mang, quang chi nguyên tố từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra mà đến. Hội tụ thành một đoàn quang cầu, hắn xoáy khí mà vung lên ma pháp trượng, quang cầu tia chớp mà bắn về phía bồn địa trung tâm, tư tư. Bóng đá đại quang cầu dường như bị thứ gì cắn nuốt, biến mất vô tung. Thư lê trợn mắt há hốc mồm, ngày thường tinh lọc mẫu thụ khi. Để tránh khiến cho ám tinh linh chú ý, hắn tận lực khống chế quang cầu lớn nhỏ cùng uy lực, lúc này không chỗ nào cố kỵ. Liền dốc hết sức lực mà phóng thích trung cấp tinh lọc thuật. Trăm triệu không nghĩ tới, quang cầu đầu nhập bồn địa. Như đá chìm đáy biển, vô thanh vô tức, có điểm tà môn nha. Khó trách liền tinh linh vương đều bất lực, thư lê phình phình quay hàm. Lấy ra notebook, phiên đến ký lục chú ngữ kia một tờ. Quyết định bất chấp tất cả. Trước niệm chú lại nói, tới phía trước tràn ngập hy vọng. Nhìn đến cằn cỗi thổ địa sau, đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bối hạ dài dòng chú ngữ. Hắn thu hồi notebook, giơ lên ma pháp trượng, hơi hơi nhắm mắt, ở trong đầu biểu thị hai lần, đầy nhịp điệu mà thì thầm. Đến từ viễn cổ mộc chi tinh linh A, người từng trợ mẫu thần Isip sáng thế, vì Austin đại lục mang đến phồn vinh cảnh tượng, là vĩ đại nhất nguyên tố tinh hoa. ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh nghe ta cầu nguyện, giao cho ta mộc chi tinh linh cường đại lực lượng. Yên tĩnh Thư Lê mở to mắt, nhìn phía trước, than nhẹ một tiếng, quả nhiên không đơn giản như vậy. Hắn buông ma pháp trượng, ngẩng đầu nhìn dần dần Tây Hạ Thái Dương, quyết định đi trở về, làm ngoan bảo bảo, muốn nghe lão nhân ngôn, trời tối phía trước, cần thiết rời đi. Đang lúc hắn xoay người khi, đột nhiên cảm thấy mang nhẫn chữ vật ngón tay nóng lên, tình huống như thế nào? Thư Lê cả kinh, vội vàng tra tìm nguyên nhân, là kia khối vừa rồi thu vào nhẫn chữ vật cục sắt ở làm yêu. Hắn không chút do dự, đem cục sắt ném ra tới, cục sắt không hề là cục sắt, mà là biến thành một khối thiêu đốt ngọn lửa hồng than. Rơi xuống đất lúc sau, quay cuồng mấy vòng, ở Thư Lê tiếng kinh hô chung, lăn vào bồn địa. A, Thư Lê duỗi nhĩ khang tay, do dự mà muốn hay không truy, dù sao cũng là cao giai ma thú đưa hắn đáp lễ, nhưng là nó lăn lộn tốc độ quá nhanh, mấy cái hô hấp liền lăn vào bồn địa cái đáy. Thư Lê đi phía trước bay nửa thước, thực mau lui lại trở về, quá xú. Càng tiếp cận bồn địa, không khí ô nhiễm càng nghiêm trọng, không phải hắn không nghĩ lấy về cục sắt. Thật sự là phía trước hôi thối vô cùng, hắn tiểu thân thể đỉnh không được, tiếc nuối mà nhìn lăn tiến bồn địa cái đáy huy chương. Thư Lê siết chặt ma pháp trượng, quyết định dùng thổ hệ ma pháp đem chi, vận, trở về, nhưng mà còn không có bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Bồn địa cái đáy toát ra một đoàn khói đen, tràn ngập tốc độ cực nhanh, chớp mắt công phu, hướng bốn phía khuếch tán. Thư Lê không kịp chạy trốn, liền bị khói đen bao phủ ở, thiêu đốt ngọn lửa huy chương rút đi màu đen bề ngoài, lộ ra tinh xảo đồ đằng, nở rộ suốt lục ánh sáng màu mang. Thư Lê cái khó ló cái khôn, lập tức niệm phong hệ chú ngữ, phóng thích một đạo gió lốc, ý đồ thổi tan khói đen, đáng tiếc không như mong muốn. Khói đen không thổi tan, chính mình đảo trước bị một cổ lực lượng cấp hít vào một cái hắc động. Oa, Thư Lê đầu óc choáng váng, che lại miệng mũi khăn tay nhỏ rơi xuống, hóa thành mảnh nhỏ, không biết qua bao lâu. Chờ hắn khôi phục thần trí khi, nơi nơi tràn ngập đinh tai nhức óc dã thú gào giống thanh. Thư Lê bỗng dưng trợn mắt, đường thấy rõ phía trước cảnh tượng khi, đồng tử không tự chủ được mà mở rộng, không trung bay lượn mấy trăm điều nhan sắc khác nhau cự long. Mỗi con rồng bối thượng đứng mấy chục cái quần áo hoa lệ tinh linh cùng yêu tinh. Bọn họ kiêu dũng thiện chiến, có giơ lên cao ma pháp trượng cuồng niệm cao cấp chú ngữ, có tay cầm kim cung, vạn tiễn tề phát, còn có trực tiếp dẫn theo trường kiếm, đấu tranh anh dũng. Bọn họ đối thủ là bị tử khí ô nhiễm cao giai ma thú, là xuyên áo đen vong linh pháp sư, là kỵ chiến mã hắc kỵ sĩ, cùng với phiêu tại hậu phương, tay cầm câu hồn lưỡi hái tử thần, hai chi cường đại đội ngũ, phát sinh kịch liệt chiến đấu. Mỗi một lần giao thủ đều cấp màu xanh lục thổ địa mang đến hủy diệt tính phá hư. Hết chương.